bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1095 ta sẽ lái máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoa nhìn về phía Diệp Thần cùng những người khác mặt hốt hoảng khác biệt. Diệp Thần lại vô cùng bình tĩnh nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, Triệu Hoa lòng khẩn trương cũng để xuống. Hắn biết Diệp Thần khẳng định không phải người bình thường, dù là tai nạn máy bay, hắn nhất định có biện pháp. Thậm chí hắn có loại cảm giác Diệp Thần có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Đúng, trong TV nhất định là diễn như vậy. Chuyện bây giờ còn không có như thế bị, cho nên Thượng Thần cũng không có xuất thủ. Nếu như một khi phát sinh nguy hiểm, Thượng Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này cả khoang một mảnh tiếng kêu rên, có người khóc có người cầu nguyện. Phía trên rơi xuống dưỡng khí bao bọc càng làm cho không khí hiện trường biến đến càng căng thẳng hơn. Giờ phút này, trong buồng phi cơ một mảnh lăn lộn vòng. Vô luận ngươi có nhiều tiền, vô luận ngươi có nhiều mới. Giờ phút này mặt đối với sinh tử, đều là công bằng. Càng là có tiền, mọi người càng là không bỏ được chết. Mời mọi người nhất định muốn chấn định, đây chỉ là một sự cố nhỏ, chúng ta phi công nhất định có thể giải quyết. Tuy nhiên chúng ta có một cái động cơ hủy, nhưng là chúng ta y nguyên có cơ hội có thể hạ cánh khẩn cấp, nhưng là cần muốn mọi người phối hợp. Nữ tiếp viên hàng không cuống quýt ổn định hiện trường hành khách tâm tình. Đối với nữ tiếp viên hàng không, Diệp Thần cũng là đồng ý, hiện ở phi cơ đã đi tới Ưng Quốc trên không. Chỉ muốn phi hành viên kỹ thuật quá cứng, hạ cánh khẩn cấp vẫn là không có vấn đề. Nhưng là cái này cần phải bay viên có đầy đủ cao trào kỹ thuật cùng tâm lý tố chất. Dù sao, hiện tại chỉ có một cái động cơ, hạ xuống quá trình độ khó khăn lại so với bình thường khó gấp mấy chục lần. Mà lại chỉ có thể lựa chọn dùng tay, dù là một sai lầm, xuống tràng có khả năng cũng là phi cơ hủy người vong. Chỉ có tránh thức tâm lý quá cứng át chủ bài phi công mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này, cabin bên trong, phụ trách điều khiển máy bay chủ người điều khiển Dennis ánh mắt ngưng trọng. Tuy nhiên hắn có hơn 10 năm điều khiển linh, nhưng là loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tay lái phụ là một tên ngoài 30 cô nàng tóc vàng. Quảng cáo, nàng điều khiển linh chỉ có 3 năm, mà lại chỉ là làm qua tay lái phụ. Thông báo đài quan sát, để bọn hắn thanh lý ra chuẩn bị hàng đường chạy, để xe cứu hỏa chuẩn bị sẵn sàng. Người điều khiển ngưng trọng hạ đại mệnh lệnh này. Lúc này thời điểm trục trặc đèn sáng lên, người điều khiển sắc mặt vô cùng khó coi. Bên trái động cơ triệt để báo hỏng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào dùng tay khống chế phương hướng. Người điều khiển bắt đầu thông qua dùng tay điều chỉnh máy bay phương hướng. Đi qua nữ tiếp viên hàng không trấn an, các hành khách tâm tình cũng ổn định lại. Hiện tại mời mọi người dựa theo ta thao tác chỉ thị đeo lên dưỡng khí bao bọc phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nữ tiếp viên hàng không bắt đầu cho mọi người ngồi đấy làm mẫu động tác. Sau đó, nữ tiếp viên hàng không thần sắc ngưng trọng nói ra. Vì đề phòng bất trắc ta sẽ cho mọi người chuẩn bị một trang giấy cùng bút. Nghe đạo nữ tiếp viên hàng không, cabin lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người minh bạch những này là làm cái gì? Điều này nói rõ máy bay tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Viết di thư, là ai đều chuyện không muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buồng phi cơ vang lên lần nữa từng trận tiếng kêu thảm thiết. Thượng đế, chúng ta thật phải chết sao? Ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ a, về sau ta cũng không tiếp tục muốn đi máy bay. Có người còn tại phàn nàn, có người ôm ở cùng nhau. Có người thì là bắt đầu viết di thư, hiện trường tiếng khóc tiếng kêu rên một mảnh, nữ tiếp viên hàng không nói ra. Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phi công đã từng là không quân át chủ bài phi công, tâm lý tố chất vô cùng quá cứng, kỹ thuật điều khiển cũng là nhất lưu, chúng ta nhất định có thể hạ cánh khẩn cấp thành công. Không thể không nói, nữ tiếp viên hàng không vô cùng chuyên nghiệp. Nàng y nguyên kiên nhẫn an ủi hiện trường hành khách, kỳ thật nữ tiếp viên hàng không trong lòng cũng hoảng ép một cái. Dù sao nàng vừa mới hơn 20 tuổi, vẫn là thanh xuân niên hoa, đương nhiên cũng không muốn chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tên nữ tiếp viên hàng không hoảng hoảng trương trương chạy tới. Thừa vụ trưởng ra chuyện, thừa vụ trưởng biến sắc, thế nào, vừa mới cơ trưởng bởi vì quá khẩn trương, bệnh tim đột phát té xỉu. Oanh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người choáng váng, vừa mới nữ tiếp viên hàng không còn nói phi công tâm lý tố chất quá cứng, hiện tại đặc biệt thì bệnh tim phát tác thỏa thỏa đánh mặt A, trọng yếu nhất chính là hắn té xỉu người nào điều khiển máy bay. Phải biết cái kia tay lái phụ mới 3 năm điều khiển linh A, nếu như nói bình thường máy bay hạ xuống, có lẽ vấn đề không lớn, nhưng là đây là hỏng một cái động cơ hạ cánh khẩn cấp A, nói cách khác một cái thao tác sơ suất liền có khả năng phi cơ hủy người vong. Giờ phút này, máy bay cần có nhất một cái có kinh nghiệm cơ trưởng thời điểm cơ trưởng vậy mà té xỉu. Đây là thiên ý sao? Máy bay phát ra kịch liệt run rẩy âm thanh. Nghe được tin tức này, thừa vụ trưởng cũng vô pháp bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch. Cơ trưởng là bọn họ hy vọng duy nhất. Hiện tại cơ trưởng té xỉu, bọn họ còn sống hy vọng duy nhất cũng muốn tan vỡ. Để một tên chỉ có 3 năm điều khiển Linh phi công tại không có trợ thủ tình huống dưới hạ cánh khẩn cấp, xác suất thành công cơ hồ là Linh. Lúc này thời điểm thừa vụ trưởng ổn định một hạ cảm xúc. Xin hỏi, đang ngồi có hay không sẽ điều khiển máy bay hành khách? Hiện ở phi cơ cần nhất là người điều khiển, bởi vì tại hạ cánh khẩn cấp quá trình bên trong cần ghi chép các loại số liệu, một người là rất khó hoàn thành. Nếu như có, mời đứng ra, mọi người chúng ta cần ngài. Thừa vụ trưởng gần như sắp muốn khóc. Tuy nhiên nàng minh bạch trên máy bay có một tên kinh nghiệm lão luyện người điều khiển cơ hội quá xa vời, nhưng là hắn còn muốn thử một lần. Trong buồng phi cơ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Quảng cáo, dù sao, mở Autobot người biết nhưng là sẽ điều khiển máy bay quá ít người. Tất cả mọi người mặt xám như cho. Tống Hiểu Hiểu nắm thật chặt Diệp Thần tay, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thậm chí trong nội tâm nàng đang nghĩ, nếu như có thể cùng thích nhất người chết cùng một chỗ cũng không phải kết quả xấu nhất. Triệu Hoa cũng là nhắm mắt lại, chẳng lẽ hôm nay thật là tử kỳ của mình sao? Lúc này thời điểm Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra Tống Hiểu Hiểu tay, đứng lên. Diệp Thần sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn đối với không thừa nói ra, ta sẽ điều khiển máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người yên tâm, ta sẽ điều khiển máy bay an toàn rơi xuống đất. Sau khi nói xong, Diệp Thần cởi dây nịt an toàn ra, đứng lên. Tuy nhiên trên máy bay lắc lư rất lợi hại, nhưng là Diệp Thần lại giống như là cắm rễ tại trong buồng phi cơ một dạng. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là nhận biết Diệp Thần người tất cả đều choáng váng. Cái gì, người trẻ tuổi này sẽ lái máy bay? Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đứng ra. Vốn là Diệp Thần không muốn ra tay, hắn tin tưởng một tên kinh nghiệm người điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp nên vấn đề không lớn. Nhưng là bây giờ chủ người điều khiển bệnh tim phát tác, nếu như hắn không xuất thủ, máy bay khẳng định sẽ rơi xuống. Tốt, chúng ta nhanh đi khoang điều khiển đi, Diệp Thần trầm giọng nói ra, trong nháy mắt Diệp Thần khí thế trên người tản ra. Tuy nhiên Diệp Thần đứng dậy, nhưng là không khí hiện trường y nguyên vô cùng ngưng trọng. Nếu như Diệp Thần là một vị 40-50 tuổi trung niên nhân, mọi người khả năng còn có điều hy vọng. Diệp Thần quá trẻ tuổi, chừng 20, ở độ tuổi này, chỉ sợ chỉ là học viện viên cấp bậc A, nhân viên phục vụ cũng không quản được nhiều như vậy, mang theo Diệp Thần đi vào buồng lái. Cách chương.